Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Hồn sư muốn thu hoạch được 100.000 năm hồn hoàn. Tổng cộng có 3 loại phương thức, một loại là trực tiếp đánh giết là 100.000 năm hồn thú. Cái này các ngươi đều biết, cái kia ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Hai loại khác phương thức, dựng thẳng lên hai ngón tay, Trần Tiểu Minh nhìn một cái một bên khác, không nói một lời Tiểu Vũ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, loại thứ hai thu hoạch được 100.000 năm hồn thú phương thức. Gọi là hiến tế, hồn thú hiến tế hai chữ vừa ra, Tiểu Vũ thân thể chấn động, không khỏi càng thêm cúi đầu, núp ở Đường Tam bên cạnh. Giống như một cái bị kinh sợ con thỏ đồng dạng, ánh mắt xéo qua cũng không dám quét về phía Trần Tiểu Minh. Kể từ khi biết Trần Tiểu Minh là phong hào đấu la về sau, Tiểu Vũ đã bị sợ choáng váng. Nàng là 100.000 năm hồn thú biến hóa, người khác nhìn không ra, Trần Tiểu Minh là có thể thấy được. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ một trái tim giống như bị người thật chặt xiết trong tay. Vạn phần hoảng sợ, hồn thú hiến tế, một cái Đường Tam chưa từng nghe qua danh từ, đại sư truyền thụ trong tri thức, không có cái này một khối tin tức. Đường Tam nghi ngờ ngẩng đầu nhìn phía Trần Tiểu Minh, đúng vậy, hồn thú hiến tế, loại tình huống này đâu, rất ít gặp, dưới tình huống bình thường, hồn thú cùng nhân loại quan hệ đều là săn giết cùng bị săn giết quan hệ. Lại có cái nào hồn thú ngây ngốc nguyện ý đem tự thân hiến tế, hóa thành hồn hoàn đưa người người khác. Nói đến đây, Trần Tiểu Minh dừng một chút, không khỏi nhiều nhìn Đường Tam liếc một chút. Có vẻ như nhân vật chính một nhà đều là như vậy đây. Đường Hảo cùng Lam Ngân Thảo, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, có vẻ như đằng sau còn có một cái. Trần Tiểu Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếp trước tứ đại kỳ nam tử có vẻ như chơi không lại Đường Tam cái này cả một nhà nha. Cỏ gì mãng anh hùng Hứa Tiên, vong linh kỵ sĩ Ninh Thải Thần, ngự trùng kiếm Tiên Lạc Thập Nhất, thiên nhân hợp nhất Đồng Vĩnh đều là yếu phát nổ. Bốn người, kém chút đều không có làm qua người ta một nhà. Khụ khụ khụ, không được, nghĩ tiếp nữa thì lệch rồi. Trần Tiểu Minh ho nhẹ hai tiếng che giấu nội tâm xấu hổ. Sau đó nhìn qua liếc một chút Đường Tam, Tiểu Vũ, sau đó tiếp tục nói ra. Nhưng nếu quả như thật có, như vậy hiến tế hồn thú có thể giúp hồn sư đột phá hồn lực niên kỳ hạn hạn chế. Tỷ như các ngươi hiện tại hơn 20 cấp, nếu có 100.000 năm hồn thú nguyện ý hiến tế cho các ngươi hồn hoàn. Như vậy các ngươi liền có thể không trở lực thu hoạch được một cái 100.000 năm hồn hoàn. Không lại bởi vì hồn lực thấp mà bị hồn hoàn năng lượng no bảo. Mọi người hít sâu một hơi. Còn có loại chuyện này. Đái Mộc Bạch bọn người không khỏi ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh. Chẳng lẽ cái sau một thân 100.000 năm hồn thú đều là thông qua loại phương pháp này tới. Nhưng mà loại phương pháp này người bình thường không gặp được, các ngươi cũng đừng nghĩ. Nhiều nhìn Đường Tam liếc một chút, loại phương pháp này cũng liền ngươi có thể hưởng thụ. Lắc đầu, tiếp đó nói cho các ngươi biết lớn nhất loại sau phương pháp. Loại phương pháp này đâu, các ngươi ngược lại là có thể đi nỗ lực một chút. Phương pháp gì, Trần lão sư, mau nói cho chúng ta biết đi. Nghe xong nhóm người mình có thể nỗ lực một chút, Đái Mộc Bạch bọn người vội vàng kích động nhìn phía Trần Tiểu Minh. Thần ban cho hồn hoàn. Cái này đâu, người trước nhớ kỹ là được rồi. Hiện tại tu vi của các người quá thấp. Coi như nói cho các người biết, các người cũng không chiếm được. Các loại đến thời cơ phù hợp, ta sẽ nói cho các người biết. Bất quá, các người muốn trước tăng cao tu vi. Ngạch, nói được nửa câu, đột nhiên không nói, Đái Mộc Bạch bọn người bị treo ngược lên khẩu vị, liền đợi đến nghe đoạn dưới đâu. thế mà không có, giống như ăn phải con ruồi khó chịu, nhưng nhìn qua Trần Tiểu Minh lại là giận mà không dám nói gì. Cái kia Trần lão sư, chúng ta muốn đạt tới dạng gì tu vi mới có thể nhá? Đường Tam tư duy linh hoạt, nhìn qua đứng dậy Trần Tiểu Minh, hỏi quan trọng một chút, chờ các ngươi 60 cấp hồn đế đi, dạng này là có thể. Nhìn một cái sắc trời, áo tư tạp hấp thu hồn hoàn đã sắp đến hồi kết thúc. Tiếp đó, cũng nên là thời điểm đi chờ đợi phía dưới tên đại gia hỏa kia. Chỉ là, có vẻ như Đường Tam hiện tại hồn lực còn không có đột phá nha. Muốn không, giúp hắn một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ nghĩ, thể nội hồn lực phun trào, một cỗ hồn lực ba động hướng về Đường Tam mà đi. Vừa mới nghe xong Trần Tiểu Minh, Đường Tam còn chưa kịp suy nghĩ, thì phát giác được hồn lực đánh tới, ngẩng đầu một cái, trong mắt hoảng hốt lấy, Trần lão sư, đừng nói chuyện, vận chuyển hồn lực ngăn cản. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt thanh âm đàm thoại đi ra. Đường Tam tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng vẫn là vận công ngăn cản lên, đánh tới hồn lực không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Toàn lực vận chuyển huyền thiên công Đường Tam, vậy mà trong lúc nhất thời cùng hắn bắt đầu giằng co. Trần lão sư, ngươi đây là? Đái Mộc Bạch nhìn qua tình cảnh này, đứng dậy. Một bên Tiểu Vũ càng là lo lắng nhìn phía Đường Tam. Coi là Trần Tiểu Minh nhìn ra thân phận của mình, chế trụ Đường Tam, muốn xuống tay với chính mình. Không cần nói, Đường Tam hồn lực tu vi vừa vặn ở vào đột phá điểm tới hạn. Vừa vặn lần này tới tinh đấu đại xâm lâm, ta thì giúp hắn một chút, giúp đỡ đột phá, ta cũng không muốn lần sau đi một chuyến nữa. Nhàn nhạt mở miệng giải thích, Đường Tam tu luyện huyền thiên công là đạo gia tâm pháp, ý tứ cũng là âm dương giao hợp, nội tức bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đổi lại thường nhân, Trần Tiểu Minh tự nhiên là không biết dùng loại phương thức này giúp đỡ đột phá tu vi, nhưng đổi lại Đường Tam nơi này, còn thật là được rồi, đến một lần hắn có huyền thiên công, thứ hai hắn là nhân vật chính. Hồn lực đột phá do Trần Tiểu Minh dự tính nhanh hơn. Vẻn vẹn không quá trong phiến khác, Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được Đường Tam hồn lực tăng cường. Trên mặt tươi cười, hồn lực chậm rãi thu hồi thể nội. Không tệ, không có cô phụ cố gắng của ta. Chậm rãi kết thúc công việc, Đường Tam khoanh chân ngồi dưới đất điều chỉnh một hồi. Sau đó mở to mắt, đứng lên. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ, nhiều tạ Trần lão sư. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Đường Tam tính cách hay là thật không lời nói, có chút hài lòng nhìn một cái, sau đó cũng không để ý Đái Mộc Bạch bọn người hâm mộ và ánh mắt kinh ngạc, nhìn phía không nói một lời Tiểu Vũ. Cái sau theo chính mình triển lộ ra phong hào đấu la thực lực về sau, vẫn sợ hãi rụt rè, hẳn là sợ chính mình nhìn ra thân phận của nàng đi. Không khỏi lắc đầu, tâm lý âm thầm cười một tiếng. Qua nửa canh giờ, áo tư tạp hồn hoàn rốt cục hấp thu song song, thu được bay lượn hồn kỹ, mà Đái Mộc Bạch bọn người lại là rất bình tĩnh. Hôm nay đã kinh thán rất nhiều lần, áo tư tạp cái này hồn kỹ thật không tính sự tình. Bởi vì Đường Tam đột phá, Trần Tiểu Minh mang theo mấy người lại tại trong tinh đấu đại xâm lâm đùa lưu lại. Tìm mấy ngày, đều là không có thích hợp hồn thú. Hai ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua. Khi màn đêm lại một lần nữa buông xuống thời điểm, Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người ở tại phụ trách mắc lều bồng. Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ bọn người thì là phụ trách thực vật. Hai ngày đều không có bị Trần Tiểu Minh tìm đi nói cái gì. Tiểu Vũ tuy nhiên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là một chút an ổn lại. Tối nay tinh đấu đại xâm lâm rất là ninh tĩnh. Trần Tiểu Minh yên tĩnh cùng đợi. Hắn có một loại cảm giác, hắn muốn chờ đợi tên đại gia hỏa kia thì muốn tới. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được nơi xa trong bóng tối rất nhỏ ba động. Hai mắt tỏa sáng, Trần Tiểu Minh chậm rãi động, nội tâm đấu trí bắt đầu thiêu đốt. Rốt cuộc đã đến, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.